Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2494, tư tưởng va chạm. Màu đen phục long chiến hạm rời đi Tô Hải trực tiếp thẳng lên Tô Du đường cao tốc. Hướng về Vụ Đô chỗ phương hướng xuất phát, theo tinh không dị tộc xâm nhập cùng chiếm lĩnh, Viêm Hoàng quốc lãnh thổ bị trọn vẹn thu nhỏ một vòng lớn. Xa còn lâu mới có được đã từng như vậy đông đảo cùng bao la. Tại lao vụt trên đường cao tốc Lam Phong bọn họ mà có thể xa xa nhìn đến cái kia tại Tô Hàn Yên. Lãnh đạo phía dưới phí tổn vô số nhân lực cùng vật lực tu dựng lên sắt thép thành tường. Bây giờ mọi người cũng chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này sắt thép thành tường bên trong. Bởi vì một khi đi ra sắt thép thành tường đối mặt sẽ là tinh không dị tộc bồi dưỡng ra đến đủ loại hung mãnh ma thú cùng bọn hắn tập kích. Những thứ này sắt thép cứ điểm kéo dài không ngừng. Không biết nó dài bao nhiêu. Vươn hướng hà phương. Thế nhưng là nó lại là đem chọn cái Viêm Hoàng khắp nơi cho một phân thành hai. Thủ vững ở mọi người sau cùng Tân Hòa. Hiện tại mọi người chỉ có thể co đầu rút cổ tại sắt thép thành tường bên trong. Yên tĩnh mà lớn mạnh. Nằm gai nếm mật. Chờ đợi thời cơ thành thục. Xông ra thành tường đem ngoại giới tinh không dị tộc cho đều đồ sát. Dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ bất quá. Không biết bọn họ chờ đợi một ngày này còn muốn chờ bao lâu mới có thể đến. Nhìn lấy xa xa mong muốn sắt thép thành tường. Nguyên bản vừa nói vừa cười Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người tại thời khắc này cũng. Đều không hẹn mà cùng địa thu liễm nụ cười. Từ từ biến đến trầm mặc. Quốc gia đại sự không phải một người sự tình. Không phải nam nhân sự tình, mà chính là người người đều có trách nhiệm. Cho dù là các nàng không có cái gì vũ lực, nhưng là cũng có các nàng trách nhiệm. Bởi vì các nàng thân thể ở cái này đại gia viên bên trong. Mà lại các nàng cũng đang không ngừng nỗ lực, làm lấy hậu trường công tác. Nhược Thanh Nhã tự nhiên là không cần nhiều lời. Nàng là Tô Hàn Yên trợ thủ. Cho dù là Tô Hàn Yên nắm quyền. Nàng cũng làm bạn tại Tô Hàn Yên bên người vì hiệu lực. Chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Giúp quốc gia này ra một phần lực. Tranh Tiểu Hàm mặc dù chỉ là ước vạn tiêu thụ bộ tổng giám đốc. Nhưng là nàng lại tại làm lấy thuộc bổn phận sự tình. Dẫn theo trong nước nhất định phát triển kinh tế. Làm đến kinh tế không sụp đổ. Đồng thời càng đem rất nhiều dược phẩm tiêu thụ ra đi. Nguyên bản mọi người thân ở vô biên vô hạn khắp nơi. Nhưng là bây giờ bọn họ lại chỉ có thể sinh hoạt tại cái này từ sắt thép thành tường tạo thành nhà. Tù trong lòng, ngẩng đầu nhìn đến không phải thiên, mà chính là cái kia cao cao đứng vững sắt thép thành tường. Bọn họ tựa như là bị tinh không dị tộc nuôi nhốt gia súc. Chờ đợi lấy bọn họ vô tình huyết tẩy cùng giết hại. Bây giờ nếu muốn đánh phá trước mắt Viêm Hoàng quốc chỗ đứng trước cục diện bế tắc cùng khốn cảnh. Quang nương tựa theo Viêm Hoàng quốc cùng hắc ám thế giới lực lượng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì địch nhân không ngừng tinh không cổ quốc một cái. Còn có một cái âm hiểm xảo trá nước Mỹ. Bọn họ thủ lĩnh Winter Soldier cũng là một vị tồn tại vô số năm tháng đồ cổ. Mưu lược quá sâu. Hô, thu hồi ánh mắt. Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tay cầm hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Làm đến Phục Long chiến hạm trong nháy mắt gia tốc. Tại Phục Long chiến hạm trong kiếng chiếu hậu, năm cái chấm đen như ẩn như hiện. Nhìn lấy cái kia năm cái như ẩn như hiện điểm đen, Lam Phong hai mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang đang nhấp nháy. Theo bọn họ ra khỏi thành lên, Lam Phong thì lưu ý đến cái kia năm cái chấm đen. Chỉ là không có nghĩ đến lâu như vậy bọn họ lại còn theo sát lấy. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bất quá, Lam Phong hiện tại có thể không có tính toán đối những tên kia động thủ. Hơi chút trầm ngâm, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Trầm giọng mở miệng, đúng, Thanh Nhã, Tiểu Hàm, ta trước đó Dương Tiểu Mỹ nói vì yên ảnh nghiệp triệt để đóng cửa. Nghe nói Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người nhìn nhau, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thật là đóng cửa, bởi vì tinh không dị tộc xâm lấn, chiến loạn nổi lên bốn phía. Gia Viên Luân hãm, mọi người căn bản cũng không có cái gì nhàn hạ tâm tư giải trí buông lỏng. Có thể nói là người người cảm thấy bất an. Cho nên, rất nhiều giải trí hạng mục căn bản là làm không đi. Dẫn đến rất nhiều công ty đóng cửa. Vì Yên Ảnh nghiệp chính là bên trong một trong. Đương nhiên, từ khi Hàn Yên tỷ ngồi phía trên đến nay, nương tựa theo xuất sắc thủ đoạn ổn định đại cục, mọi người sinh hoạt cũng từ từ biến đến ổn định. Trong nước giải trí hạng mục cũng có khôi phục dấu hiệu. Bất quá kém xa tít tắp lúc trước. Đến mức công ty điện ảnh cùng giải trí công ty vẫn như cũ không cách nào làm đi. Bởi vì thế giới bố cục đại biến. Rất nhiều quốc gia bị diệt dẫn đến rất nhiều quốc tế mảng lớn tiêu vong. Mà chúng ta cùng nước Mỹ quan hệ càng là ở vào thù địch. Bọn họ nước Mỹ mảng lớn các loại cũng vô pháp hướng chúng ta trong nước chuyển vận. Mà lại quan, trọng hơn là trong nước cũng không có công ty nguyện ý lại đi quay chụp hắn điện ảnh cái gì. Bởi vì quay chụp đi ra căn bản cũng không có người nhìn. Đồng thời rất nhiều phim truyền hình cũng theo không kịp thời đại cùng trào lưu. Nhược Thanh Nhã, trả lời rất là kỹ càng. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn lấy Lam Phong lâm vào trầm tư. Một bên Tranh Tiểu Hàm suy nghĩ một chút nói ra. Thực ta cảm thấy trong nước nếu như một lần nữa mở một nhà điện ảnh giải trí công ty lời nói rất. Có phát triển tiền cảnh cùng hy vọng. Bởi vì ta cảm thấy điện ảnh vật này thực là có thể gọi lên mọi người rất nhiều cộng minh cùng tư. Tưởng giác tỉnh, tỉ như một bộ Thật Yêu Nước mảnh là tuyệt đối có thể qua gọi lên mọi người tiềm ẩn chủ nghĩa yêu. Nước, bây giờ cục thế tuy nhiên gấp gáp hỗn loạn. Rất nhiều người nhóm ở vào mê mang cùng sợ hãi bên trong. Ta cảm thấy có thể thông qua phim đem bọn hắn cho tỉnh lại. Để đến bọn hắn một lần nữa nhìn đến hy vọng. Tìm tới phương hướng, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nghe được nàng cái kia thanh thúy dễ nghe lời nói. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mấy năm nay cái con bé này tư tưởng giác ngộ nhưng thật ra vô cùng cao. Ngay sau đó hắn chính là mở miệng nói. Tiểu Hàm đồng học, người nói tiếp. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến tiếp tục mở miệng, chính là bởi vì bây giờ chính là trước đó chưa từng có đại loạn thế. Mọi người càng cần phải hiểu rõ ràng chính mình đối mặt cục thế. Chỗ đối mặt địch nhân, quang kể từ lúc này sách giáo khoa phía trên nhìn đến học tập đến tri thức là có xa hay không không? Đủ, mà điện ảnh lại có thể đem những thứ này mặt mở rộng. Trong nước thật là không có cái gì điện, ảnh hòa hợp vừa kịch bản. Nhưng là ta cảm thấy hiện tại cục thế, những cái kia phấn đấu ở tiền tuyến, thủ vệ sắt thép thành tường các chiến sĩ bản thân liền là một bản sách giáo khoa. Một cái hoàn mỹ có, ta nghĩ bọn hắn cố sự nếu là báo cáo ra đủ để cho mọi người cảm động, để mê mang mọi người tư tưởng giác tỉnh, như là năm đó ngươi tại U Minh Đảo lúc nói tới cái kia. Lời nói ngữ đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi cái kia lời nói ngữ khải địch một bộ phận mọi người. Nếu như không phải ngươi kinh lịch cảm động mọi người. Có lẽ quốc gia chúng ta đem nếu như quốc gia khác đồng dạng đã sớm bị tinh không dị tộc cho xóa đi. Cho chiếm đoạt, tuyệt đối sẽ không có hiện tại quang cảnh. Chính là ngươi cái kia lời nói. Chỉ huy mọi người, cảm động mọi người, tỉnh lại rất nhiều ngủ say anh hùng. Tranh Tiểu Hàm nói đến rất là dõng dạc, hiển nhiên cái này ý nghĩ tại nàng đáy lòng đã bắt đầu sinh thật lâu. Tiểu Hàm nói đến quá tốt, quá đúng, thời đại này càng cần hơn tinh thần, càng cần hơn lãnh tụ người, càng cần hơn lãnh đạo, nhưng là cần có nhất vẫn là mọi người tự ta thức tỉnh. Bởi vì tự ta thức tỉnh bọn hạ nhân mới có chính mình tinh khí thần, mà không phải đi theo thống trị cước bộ mù quáng mà hưởng ứng khẩu hiệu. Mù quáng mà đi cùng theo. Nếu như chúng ta đem tiền tuyến chiến đấu, phấn đấu thủ vững mọi người cố sự đập thành một bộ điện ảnh bày ra cấp mọi người. Ta muốn, bọn họ nhất định sẽ có thể thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ cùng dẫn dắt. Đối với Tranh Tiểu Hàm, mấy lời nói, Nhược Thanh Nhã không thể nghi ngờ là càng địa đồng ý. Đồng dạng là một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Nếu là có thể dùng điện ảnh dẫn dắt mọi người tư tưởng, để đến bọn hắn đạt được khải địch, tìm tới phương hướng, như vậy không thể nghi ngờ là đem đẩy mạnh rất nhiều thứ. Đối với Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng ý nghĩ Lam Phong rất là đồng ý. Vốn là hắn chỗ lấy như vậy hỏi, cũng là ở trong lòng nhìn đến điểm ấy. Đối với Lam Phong tới nói, thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty cũng không khó. Không thể chối từ là điện ảnh quay chụp cùng chế tác. Bởi vì bọn hắn muốn quay chụp không phải điện ảnh, mà là chân thật sự kiện. Ngay sau đó, Lam Phong chính là muốn nói. Thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty cũng không khó. Nhưng là muốn quay chụp một bộ điện ảnh rất khó khăn. Riêng là đạt tới chúng ta muốn trình độ. Cái này có thể bàn bạc kỹ hơn. Chậm rãi chuẩn bị, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm suy nghĩ một chút nói ra. Được, cái kia chờ ta nhóm trở về tìm mấy cái nhân viên tương quan đem chúng ta ý nghĩ câu thông một. Phen, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười, quốc nạn phủ đầu, thật là cần muốn như vậy một bộ siêu cấp đại phiến đến khải địch tỉnh lại. Mộng phát mọi người yêu nước tình hoài cùng đấu trí. Như vậy, chuyện này chúng ta quyết định như vậy nha. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Cho tới nay các nàng đều bị Lam Phong ảnh hưởng. Cho dù là các nàng là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối cũng muốn vì quốc gia này ra một phần lực. Lúc này Lam Phong bọn họ xe đã chạy tại Tô Du đường cao tốc gián đoạn. Mà lại lui tới xe cộ biến đến nhiều lần mà nhiều lên. Lam Phong ánh mắt không nóng nảy dấu vết trôi hướng kính chiếu hậu. Đã thấy đến cái kia nguyên bản một đường truy tung bọn họ năm cái chấm đen lại là không biết khi nào. Quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Tâm niệm nhất động, Lam Phong cái kia rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán. Nhưng như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Làm cho sắc mặt hắn từ từ trở nên khó coi. Ngồi vững vàng, ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn lấy cái kia rất nhiều xe cộ, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hất lên tay lái. Chân nhấn ga, tay kéo hộp biến tốc. Lái màu đen Phục Long chiến hạm trực tiếp từ một bên đường cao tốc vòng nói xuyên thẳng qua xuống. Hắn muốn xuống xa lộ. Lam Phong, chúng ta làm sao đột nhiên thay đổi đường xuống cao tốc? Nhìn lấy bốn phía cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Nhịn không được thấp giọng mở miệng. Bởi vì chúng ta bị người một đường theo dõi ngộ đến một chút phiền phức. Nếu như tại trên đường cao tốc giải quyết lời nói. Ảnh hưởng quá lớn. Lam Phong mỉm cười. Điều mở miệng cười. Yên tâm đi. Không có chuyện. Các ngươi chỉ cần an tâm ngồi vững vàng thuận tiện. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn lần nữa ra tốc. Màu đen Phục Long chiến hạm dường như hóa thành tia chớp màu đen. Xông về phía trước, lão đại, tiểu tử kia xuống cao tốc. Mà lại phía trước chính là Ma Long Vịnh Cầu lớn. Là cái tuyệt hảo động thủ địa phương. Chúng ta muốn ở nơi đó động thủ a. Trong tầng mây, năm chiếc tạo hình quái dị mà đặc biệt cơ giáp đang nhanh chóng xuyên qua. Một tên toàn thân trên dưới bị hắc sắc chiến giáp bao vây nam tử trầm giọng mở miệng nói. Chuẩn bị, ngay ở phía trước Ma Long Vịnh Cầu lớn động thủ. Một khi hắn lên cầu, như vậy thì để hắn chết không có chỗ chôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.